Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 1, chợt đến tăng nhân. Lăng Tiêu Thành, Hoàng Cung Phòng Luyện Công. Vương Hùng khoanh chân nhắm mắt, ở tại trước mặt là Vương Hùng Thiên Nhãn. Thiên trong mắt, một đám đạo chủng nhanh chóng chuyển động bên trong. Trước đây không lâu tại Sinh Đan Thánh Sơn, thôn phệ đan thần tử Thiên Nhãn, Vu Nguyệt Tôn Thiên Nhãn, nhượng Vương Hùng đến đại lượng đạo trùng, còn có hai đóa đạo hoa. Chỉ là, đạo này hoa cũng không thể là vua Hùng sử dụng, chỉ có thể ở trong mắt Thiên nghiền nát, hóa thành tìm hiểu đạo loại sức mạnh. Đan thần tử, Vu Nguyệt Tôn, đều là tu đều là mạch, cùng Vương Hùng giống nhau. Lần này Thiên Nhãn thôn phệ, trong nháy mắt, nhượng Vương Hùng tề tụ sở hữu đều là mạch đạo trùng. 35 mai đạo trùng, tất cả đều bị Vương Hùng luyện hóa, vờn quanh tại Thiên Nhãn đồng tử bốn phía. Đồng tử tự nhiên là Vương Hùng cái thứ nhất đạo trùng. Tìm hiểu đạo loại, Vương Hùng kỳ thực đã có thể làm được. Dù sao, đạo trùng lĩnh hội, cùng tu vi khác biệt. Vương Hùng thế nhưng là có kiếp trước kinh lịch, nhưng lần này Vương Hùng cũng không có lập tức lĩnh hội phổ thông đạo chủng, mà chính là nỗ lực lĩnh hội cái thứ nhất đạo chủng bên trong. Bởi vì Vương Hùng minh bạch, cái thứ nhất nở hoa đạo chủng sẽ là chính mình mệnh đạo loại, về sau càng là mệnh thiên đạo. Vương Hùng mục tiêu, cái thứ nhất, vì đều là mạch 36 ngày đường đứng đầu, tự nhiên nhất là phức tạp. Lần trước độ kiếp lợi dụng thiên khiển chi lực, hiệp trợ lĩnh hội một nửa, giờ phút này còn có một nửa cũng là vô cùng gian nan. Vương Hùng cũng không nóng nảy, mà chính là kiên nhẫn trong tham ngộ. Giờ phút này, đan thần tử, Vu Nguyệt Tôn đạo hoa nghiền nát cũng hiệp trợ Vương Hùng lĩnh hội không ít. Rời đi hoa đã không xa, 36 mai thiên đạo hạt giống, thất phẩm thiên nhãn, Vương Hùng mở ra hai mắt, cảm thán nói, chỉ cần đạo chủng nở hoa, liền có thể tấn cấp lục phẩm, nhưng, Vương Hùng hiện tại còn làm không được, thật đúng là kỳ quái, tại thượng cổ vu yêu thời kỳ, thế mà không có thiên nhãn, chẳng lẽ, ngày này mắt là hậu kỳ trong lịch sử mới xuất hiện. Vương Hùng khẽ nhíu mày, Đông Hoàng Thái Nhất trong lúc đó, chẳng những chưa nghe nói qua có ngày mát, thậm chí, Vương Hùng chính mình cũng không cảm ứng được. Vương Hùng cực kỳ ngạc nhiên, thôi, nên biết được, về sau hội biết được, đạo này hoa, cũng không phải nhất thời có thể lĩnh hội. Đại hôn sắp đến, chính sự quan trọng, Vương Hùng mỉm cười, đứng dậy. Vương Hùng đi ra phòng luyện công đại điện, cứu, đại điện nhóm mở ra, ngoài cửa, Vương Trung toàn cung kính đứng bên trong, Hoàng thượng, Thái Vũ Hoàng đến một canh giờ, cầu kiến Hoàng thượng, Vương Trung toàn cung kính nói, Thái Vũ Hoàng, Tô Định Phương, nên đến, cuối cùng vẫn là đến, trước đó vài ngày, Chu Cộng Công vì Chu Thiên Âm đến nhau nhau một phen. Bây giờ, Tô Định Phương lại tới, vì Tô Thanh Vòng đòi cái công đạo hay sao? Vương Hùng khẽ cười khổ, đối với Chu Thiên Âm, Vương Hùng cự tuyệt rất lợi hại kiên quyết. Dù sao, lúc trước Chu Thiên Âm nhưng là muốn đưa mình vào chỗ chết à. Đối với Tô Thanh Vòng, Vương Hùng lại là đau đầu. Dù sao, lúc trước Tô Thanh Vòng vì cứu mình, lấy mạng đổi mạng, kém chút chết mất a. Thái Vũ Hoàng lai tâm tình như thế nào? Vương Hùng thở sâu ngưng trọng nói, rất bình tĩnh, mà lại Thái Vũ Hoàng không là một người đến, còn mang một cái kỳ quái nam tử. Vương Trung toàn trịnh trọng nói, kỳ quái nam tử? Vương Hùng sững sờ, vâng, nam tử kia cực kỳ khôi ngô, một đôi chân trần dẫm trên mặt đất, lại không nhuốm bụi trần, không phát không cần, cực kỳ kỳ quái. Lấy thanh y vệ đối võ tần hoàng đình hiểu biết, thế mà không có người này một tia tin tức. Vương Trung Toàn cau mày nói, đầu chọc, chẳng lẽ là cùng con? Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, hòa thượng là cái gì? Vương Trung Toàn hơi sững sờ, Vương Hùng lắc đầu, nhưng không có giải thích, bởi vì đây là Vương Hùng kiếp trước nhìn thấy qua một loại tu hành chi nhân. Loại người này, rất lợi hại bí ẩn, coi như Vương Hùng kiếp trước, cũng chưa từng thấy qua mấy cái, mà Bạch Cuồng Địa Châu càng là chưa từng xuất hiện. Bây giờ, Tô Định Phương mang theo một cái đại hòa thượng tìm đến mình. Bọn họ ở đâu? Vương Hùng trầm giọng nói, tại Tĩnh Khách Điện hả? Thần trước an đưa ở nơi đó chờ. Vương Trung Toàn trịnh trọng nói, đi, Tĩnh Khách Điện hả? Tô Định Phương một thân tử sắc long bào, ngồi tại một trương khách trên mặt ghế, một bên một cái cực kỳ nam tử khôi ngô, kích cỡ càng cao hơn Tô Định Phương ra một đầu, một thân hoàng sắc tăng bào, đỏ chân đạp đất, không nhuốm bụi trần, khuôn mặt từ bi mà không mất đi uy nghiêm, vành tai khá lớn, sau đầu ẩn ẩn có một tia hình tròn thất thải quang mang, nhưng lại không rõ ràng như vậy. Các ngươi đi xuống đi. Tô Định Phương vung tay lên, đem một đám cung nữ hầu hạ vẫy lui. Trong đại điện chỉ còn lại có hai người. Nhị sư bá, mời ngồi đi, tại Vương Hùng nơi này ngươi không cần khách khí. Tô Định Phương đối trước mắt tăng nhân lại cực kỳ khách khí. Tăng nhân chắp tay trước ngực, mỉm cười, cái này mới chậm rãi ngồi xuống tới. Tăng nhân ngồi xuống, tự có một cỗ vô danh sang trọng. Nhị sư bá, ngươi đây là hình chiếu thân thể sao? Nhìn, giống như thật. Tô Định Phương trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Đây là pháp tướng, cùng hình chiếu tương thông. Này Bạch Cuồng Địa Châu, thân thể vô pháp tiến vào, tạm lấy pháp tướng đến đây. Tăng nhân khẽ cười nói, pháp tướng sao? Sư tôn từng cho ta đề cập qua. Tô Định Phương khẽ nhíu mày, bên ngoài không cần xưng ta nhị sư bá, tâm trong môn phái ta và ngươi sư tôn là bình đẳng, không phân lớn nhỏ. Hắn người Đông Phương, chủ công trung ương. Tăng người cười nói, ta biết, ta tâm trong môn phái, đại sư bá người phía Tây, nhị sư bá ngươi người trung ương, sư tôn người Đông Phương. Thay cái xưng hô cũng phiền phức, ta vẫn là tiếp tục gọi ngươi nhị sư bá đi. Tô Định Phương cười nói, tốt a, tên chỉ là xưng hào, hết thảy đều là hư ảo, tùy ngươi. Tăng nhân khẽ cười nói, nhị sư bá, ta là thông qua mệnh luân tiến về cổ đại, gia sư không dùng mệnh luân, làm sao cũng có thể qua cổ đại. Tô Định Phương ngưng trọng nói. Tô Định Phương lại là cực kỳ kinh ngạc, bởi vì nữ nhi, Tô Định Phương mới đáp ứng bái nhập sư tôn môn hả? Có thể, người nào nghĩ đến, chính mình lợi dùng mệnh luân vượt qua cổ đại, lại ở nơi đó cũng gặp phải sư tôn. Tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình? Ta đã nói với ngươi, hết thảy đều là có nhân quả, nếu không, ngươi sư tôn làm sao lại tại cổ đại gặp được ngươi? Đây chính là các ngươi sư đồ duyên phận đi. Mà lại, ngươi sư tôn cũng không có che lấp, chỉ là ngươi không có dùng tâm đi nhìn. Tăng người cười nói, không dụng tâm nhìn. Tô Định Phương khẽ nhíu mày, cổ đại, ngươi sư tôn đạo tràng vì sao? Danh hào vì sao? Tăng nhân cười hỏi, gia sư đạo tràng, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, danh hào, Bồ Đề Tổ Sư. Tô Định Phương trịnh trọng nói, Tà Nguyệt Tam Tinh Động, Tà Nguyệt Tam Tinh, không phải liền là một cái, tâm, chữ. Tăng người cười nói, tâm, tâm môn. Tô Định Phương hơi sững sờ, tâm, chữ bút họa, không phải liền là một cái Tà Nguyệt cùng ba sao sao? Tâm môn, cũng gọi Phật môn. Vạn pháp tùy tâm, trong lòng có Phật, làm theo có thể tự thành Phật. Tăng người cười nói, có thể, cổ đại, sư tôn Bồ Đề Tổ Sư, là cái đạo sĩ bộ dáng a. Tô Định Phương cau mày nói, bề ngoài chỉ là biểu tượng, không đủ làm chứng. Ngươi còn nhớ được ngươi sư tôn 12 đại nguyện? Tăng người cười nói, ta tự nhiên nhớ kỹ. Thứ nhất đại nguyện, nguyện ta kiếp sau đến Phật Bồ Đề lúc tự thân ánh sáng chiếu vô biên giới, 32 tướng, 80 theo tốt sao đứng dậy, lệnh chư hữu tình như ta không khác. Thứ hai đại nguyện, nguyện ta kiếp sau đến Bồ Đề lúc đệ tam đại nguyện, nguyện ta kiếp sau đến Bồ Đề lúc đệ tứ đại nguyện, nguyện ta kiếp sau đến Bồ Đề lúc. Tô Định Phương đem kỳ sư tôn 12 đại nguyện khẩu thuật một lần. Khẩu thuật bên trong dần dần phát hiện huyền diệu, bởi vì mỗi một đại nguyện mở đầu đều nâng lên nguyện ta kiếp sau đến Bồ Đề lúc Bồ Đề, Bồ Đề tổ sư. Tô Định Phương nhất thời lộ ra một nụ cười khổ, đa tạ nhị sư bá giải hoặc. Nguyên lai sư tôn hết thảy sớm có danh ngôn, hết thảy hữu vi pháp, ứng tác như là xem. Tăng nhân khẽ cười nói, tạ nhị sư bá chỉ điểm. Tô Định Phương thở sâu gật gật đầu, nhị sư bá lần này đến đây chuyên vì tìm Vương Hùng. Tô Định Phương hiếu kỳ nói, đúng vậy a, trong môn nghe con gái của ngươi tổng sách Vương Hùng, liền bóp tính một chút, phát hiện cùng ta lại có một đoạn duyên phận, đến đây chứng thực. Tăng nhân khẽ cười nói, xanh vòng lão sách Vương Hùng tên. Tô Định Phương nhất thời sầm mặt lại, như Vương Hùng muốn một dạng. Tô Định Phương trước kia cũng cảm thấy xanh vòng lúc trước quá tuổi nhỏ, còn không biết cái gì là tình yêu, đối Vương Hùng có lẽ qua một thời gian ngắn liền quên, cho nên đối Vương Hùng hôn sự cũng không phải là rất lợi hại ngăn cản. Nhưng hôm nay Tô Thanh Vòng nhớ mãi không quên Vương Hùng. Tô Định Phương sắc mặt trong nháy mắt đêm đen tới, nhị sư bá, sư tôn nói ngươi tuệ nhãn có thể động xuyên quá khứ tương lai. Tô Định Phương nhíu mày hỏi, ha ha, ngươi sư tôn khoa trương, trên đời này có ai có thể động xuyên quá khứ tương lai đâu, tất cả mọi người ở trong dòng sông thời gian dẫy dụa thôi. Dù là cái này Bạch Cuồng Địa Châu ngày xưa thiên đế, hắn trưởng thời gian cơ hội cũng chỉ có thể mong mà không được. Thậm chí thượng cổ này mưu tính cổ kim tương lai Hồng Quân đạo tổ, đối thời gian cũng không có khả năng hoàn toàn giải độc. Ta chỉ là ngẫu nhiên có thể xem thấu một chút mê vụ a. Tăng người cười nói, có thể, sư tôn hắn không dùng mệnh luân, cũng có thể qua cổ đại, nhị sư bá hẳn là cũng. Tô Định Phương cau mày nói, ngươi sư tôn pháp tướng qua cổ đại, ha ha, ngươi đừng tưởng rằng hắn có thể xuyên toa cổ kim, ta tâm môn còn làm không được. Pháp tướng qua ngươi đi thời đại chỉ là một loại cơ duyên xảo hợp, nên ta tâm môn nắm giữ một tia thời gian cơ hội, cái khác cũng không cần muốn. Tăng nhân lắc đầu, nói cách khác, Bồ Đề tổ sư chỉ có thể ở Tôn Ngộ Không thời đại xuất hiện, trong lịch sử cái khác thời đại căn qua không. Này nhị sư bá, có thể hay không giúp ta quan trắc một phen, này Vương Hùng cùng Lam Ly Diễm tình duyên như thế nào? Cùng tiểu nữ lại có hay không có tái tục tình duyên khả năng? Tô Định Phương trịnh trọng nói, hết thảy hữu vi pháp, Tô Định Phương, thuận theo tự nhiên đi. Tăng người cười nói, không được, ta có thể không muốn nhìn thấy xanh vòng là vua Hùng khổ sở. Mời nhị sư bá giúp ta. Tô Định Phương trầm giọng nói. Tăng nhân nhìn xem Tô Định Phương, cuối cùng gật gật đầu, ta có thể giúp nhìn xem, nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi chớ còn cưỡng cầu hơn. Tạ nhị sư bá. Tô Định Phương lại là hài lòng nói, hoàng thượng giá lâm. Tĩnh khách ngoài điện bỗng nhiên truyền đến Vương Trung Toàn thanh âm, hai người đứng dậy, nhất thời nhìn thấy Vương Hùng nhanh chóng bước vào đại điện. Vừa vào đại điện, tăng nhân liền trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên ánh sáng, nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn. Vương Hùng vừa vào đại điện, tự nhiên cũng nhìn thấy cái này tăng nhân. Tăng nhân sau đầu thất thải quang mang, được không thần diệu, lấy Vương Hùng bây giờ thực lực, thế mà còn nhìn không thấu. Quan trọng hơn là, Tô Định Vương thế nhưng là một cái không sợ trời không sợ đất người. Cũng chính là Doanh Tứ Hải có thể vượt qua hắn, có thể nghe Vương Trung Toàn nói, Tô Định Vương đối tăng nhân không bình thường tôn trọng. Gặp qua Thái Vũ Hoàng, Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Hừ, Tô Định Phương lại không cho Vương Hùng sắc mặt tốt, Vương Hùng lại không để bụng. Dù sao Tô Thanh vòng phụ thân, chính mình trọng yếu cho điểm tha thứ. Vị này là, vì sao nhìn chằm chằm vào ta? Chẳng lẽ trên thân thể tại hạ có gì không ổn? Vương Hùng hiếu kỳ nhìn lấy tăng nhân, không có không ổn. Ta chỉ là nhìn thấy các hạng người khoác kim quang vạn trượng, cao quý không tả nổi. Tăng nhân khẽ cười nói, người khoác kim quang vạn trượng. Vương Hùng khẽ nhíu mày, trên người mình nào có. Hòa thượng này nói chuyện, làm sao thần thần bí bí. Đây là ta nhị sư bá. Tô Định Phương giới thiệu nói, A-di-đà Phật, gặp qua Đông Hoàng. Tăng nhân chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, gặp qua đại sư. Vương Hùng cũng hơi hơi thi lễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?